Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 29, Nakama trở lại với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con quả cuối cùng đã rời khỏi khu rừng để vào một cánh đồng rộng, nơi bạn thấy nhiều con đường ngân hà khác. Đồng đội của bạn phát ra những tiếng động kinh ngạc khi họ nhìn chằm chằm xung quanh. Này, nơi này là gì? Luffy hỏi. Tôi sẽ cá rằng đây là khu vực thử thách tiếp theo. Sanji thở dài. Một linh mục khác sẽ xuất hiện. Hãy cẩn thận. Anh bạn. Thôi nào, một thử thách là đủ. Usopp dây gì và bạn quay đầu về phía anh ta. Tôi là người đã có một thời gian khó khăn, đồ ngốc chết tiệt. Bạn sủa khiến tay bắn tỉa lùi lại một cách sợ hãi. Xin lỗi, thưa bà. Cúi chào Usopp, nhưng nó sẽ là gì? Chuỗi, sát, hay đầm lầy? Trông giống như một đồng cỏ bình thường, Luffy và Usopp phát hành một con chim ưng phẫn nộ. Không bình thường, hãy mở mắt ra và nhìn thật tốt. Những cây gậy đó đều có hộp sọ trên chúng. Ồ, bạn nói đúng. Cái quái gì vậy? Có lẽ chúng là hộp sọ của những người đã cố gắng vượt qua vùng đất này. Bạn nhếch mép cười xấu xa, khiến tay bắn tỉa phải dùng mình. Gia, một trong những linh mục quái dị đó sẽ xuất hiện. Usopp hốt hoảng túm lấy đầu anh ta giữa hai tay. Tôi rất phấn khích, tôi tự hỏi nó sẽ thử thách kiểu gì vậy? Luffy vừa cười vừa nói. Bạn có phải không? Nếu các linh mục chiến thắng, chúng ta sẽ kết thúc giống như những cái đầu trên những cây gậy đó. Sụa Usopp với đội trưởng. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Và nếu bạn không giữ nó xuống, tôi sẽ làm cho hai bạn kết thúc với họ. Bạn gầm gừ với những kẻ ngốc. Đột nhiên, bạn nghe thấy tiếng hét lớn từ bên trái của bạn, và bạn thấy từ những vụ nổ và khói đen từ xa. Một cái gì đó đang đến theo cách này. Luffy nói, cái gì, sát chuỗi, đầm lầy. Tất cả bọn họ có hợp nhau không? Usopp ré lên, điều đó sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian, Sanji nói thẳng thừng. Đây đến đây, ba người đàn ông với đôi cánh trên lưng bay ngang qua bạn phía trên thuyền. Đôi mắt của tù trưởng mở to và đột nhiên hướng canông về phía bạn. Luffy, anh ta sẽ bắn, bạn hét lên, trên kiêu, viên đạn canông được bắn và hướng về phía Crow. Bạn bẩn thỉu, gầm gừ đội trưởng của bạn. Gomu không, bong bóng, thuyền trưởng của bạn bơm phồng bụng và chặn viên đạn với nó, khiến nó bay và thổi bay một phần của khu rừng. Sanji thở hổn hển khi nhận ra, anh chàng đó, này, bạn đang làm gì vậy? Bạn sẵn sàng đưa chúng tôi vào. Đồ khốn, Luffy giận dữ, Usopp đã có một cuộc tấn công hoảng loạn phía sau. Vì vậy, bạn là người biển xanh hoạt động ở Skypiea, người đứng đầu nói thấp. Này, Luffy, anh chàng đó là du kích đeo mặt nạ mà chúng ta đã thấy trên biển trắng. Sanji nói, chúng thật đáng sợ, quần đảo bầu trời thật đáng sợ. Khóc nức nở Usopp trên bạn, và một dấu giày xuất hiện trên đầu của bạn. Dừng lừa đảo, bạn gầm gừ, đấm anh. Nếu bạn không muốn chết, hãy quay lại biển xanh ngay lập tức. Nói lớn người đứng đầu từ nhóm khác, nếu bạn có bất kỳ ý tưởng hài hước nào về việc làm một cái gì đó trên hòn đảo này. Chúng tôi sẽ loại bỏ bạn cùng với Ino. Vậy họ đang cố gây Iota S Ino. Vậy có nghĩa là du kích và chúa khác nhau à? Sanji lẩm bẩm. Họ không phải là linh mục. Đánh hơi bắn tỉa. Vậy thì hãy để họ yên. Và nhanh chóng qua đây, Luffy. Bạn muốn nói gì? Bạn bẩn thỉu. C. Mon. Tôi sẽ đánh bạn. Luffy hét lên. Phớt lờ hoàn toàn Usopp. Và gần như sẽ làm điều đó nếu không nói năng ngăn anh ta lại. Dừng lại đi, làm ơn dừng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ đến đó, vì vậy hãy ở lại. Tôi sẽ trả lại cho bạn sớm hơn với tiền lãi. Có đủ, bạn đứng đột ngột và suýt đẩy chiếc thuyền bên ngoài đường ngân hà. Bạn chộp lấy cả Usopp và Luffy và đập chúng lại với nhau, một âm thanh lớn phát ra từ vụ va chạm. Họ xuất hiện trên boong thuyền, những tảng đá lớn xuất hiện. Bạn đang bắt đầu tạo ra tôi, hai bạn hét lên. Chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đó và đó là cuối cùng. Tôi đã nói với bạn, quay trở lại, việc bạn có khả năng quay lại hay không là một câu chuyện khác. Cuối cùng, người đứng đầu nói trước khi rời đi với nhóm của mình. Câu chuyện của họ là gì? Luffy lẩm bẩm qua đôi môi thâm tím. Chà, chúng tôi đã học được rằng họ là kẻ thù với God Ino và chúng tôi nữa, Sanji nói. Chết tiệt, cái gì với hòn đảo này? Usopp thút thít, chúng tôi đang di chuyển. Bạn nói, lấy lại bánh xe. Bệnh, không thể đi vào jungle, của tôi là, kết thúc câu nói đó và bạn sẽ thấy mình nằm trên một trong những cây gậy đó, bạn gầm gừ. Tôi đói, đội trưởng của bạn thở dài. Làm thế nào bạn có thể đói? Tôi đã có nó, người bắn tỉa kêu lên. Ồ, vâng, Luffy, hãy hát bài hát của Sanji để mang lại tinh thần của chúng ta. Chấm, nắm lấy tay tôi, hát đồng thanh các moron. Không, nó diễn ra như thế này và tôi thà có. In, Soan hát nó cho chúng tôi. Tôi không thể hát cho Sid. Chúng tôi đã đến khá nhiều cách phải không? In, Luffy hỏi, khi bạn không trả lời. Không phải chúng tôi. In, Ua, Ia, và đồng bằng cỏ đó trước đó hóa ra chẳng là gì cả. Bạn trả lời, bây giờ chúng ta đã đi xa đến mức này, tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục an toàn, Usopp nói. Ia, chúng tôi có thể, chúng tôi chắc chắn có thể. Và một lần nữa, Usopp nói quá nhanh, chiếc thuyền đã nhảy một bước nhỏ trước khi nó bắt đầu đi về phía trước với tốc độ nhanh. Lần này là gì? Cái quái gì vậy? Usopp kêu lên, nhìn kìa Usopp, thật là vui. Luffy cười khi con thuyền bắt đầu di chuyển trên dải ngân hà như một xoáy nước. Có bất capo điểm nào trong cửa sổ không? Tôi đang bị ốm, bạn đưa tay lên che miệng tái nhợt, và tôi đang bị chóng mặt. Usopp nói, mắt anh biến thành xoáy. Cái này nhanh, cổ vũ đội trưởng của bạn. Hoặc radar chúng tôi đang tìm hiểu. GYASSS. Usopp hét to hơn nữa khi con thuyền tiếp tục đi theo con đường lộn ngược thực hiện những bước ngoặt bên trong bạn một cách quá khó chịu. Đường ngân hà rất vui. Không họ không, bạn sủa vào đội trưởng của mình. À hát, bạn có khuôn mặt xanh. INO tôi cảm thấy bị bệnh, Usopp nói. DBAFL xoe, bạn tiếp tục một chặng đường dài từ đây, mặt trời sắp lặn ở đằng xa. Bạn không gặp phải linh mục hoặc các sự kiện không may khác. Thật bình tĩnh, quá bình tĩnh. Chiếc thuyền đang cưỡi trên một ngọn đồi. Wow, chúng ta đang đi lên một cây khác. Đây là một cây lớn. Luffy nói, này, đây không phải là lúc để trò chuyện nhàn rỗi, Luffy. Usopp nói, đây là gì, cảm giác này là gì? Bạn không nghĩ cuối cùng sẽ có thứ gì đó à, tôi không thích nơi này sẽ diễn ra. Bạn lầm bầm, các linh mục có thể đang chờ đợi trong sự ngạc nhiên cho chúng tôi ở cuối đường ngân hà, Sanji nói. Thứ này rất cao, tôi rất phấn khích, khi bạn cuối cùng đã lên đến đỉnh, và nhìn chằm chằm xuống con đường trước mặt, bạn biết rằng bạn đã đúng. Một hậu duệ khác đến cõi địa ngục, Anin tôi đã chết bên trong. Bạn chết lặng với khuôn mặt thẳng tắp trong khi chiếc thuyền hạ xuống cái cây khổng lồ với tốc độ nhanh. GYASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS không? Và, in, được in, in, xoan, tôi xa tiết kiệm với bạn. Còn chúng tôi thì sao? Usopp kêu lên, hửm, có gì đó ở đây? Sanji nói khi nhìn xuống những hình thù màu đen trên mây. Họ đây rồi, họ là linh mục, không, chúng là bầu trời. Trả lời trưởng cho bắn tỉa. Hầy, hầy, hầy, hầy, nghiêm túc. Usopp lắp bắp khi nhìn thấy những con cá trời đang mở rộng hàm của chúng. A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Họ rất nhiều, chúng tôi đã được tham gia. Gomu Gomu no, Luffy nói khi nhảy lên trên đỉnh đầu của Crow. Gatling, Luffy đấm tất cả các bầu trời ra khỏi lối vào, khiến chúng trôi nổi vô hồn. Chiếc thuyền đã nhảy qua những đám mây và hạ cánh an toàn trở lại, để bốn người bạn ướt sũng. Chúng tôi ướt sũng, Usopp thở hổn hển, bám vào cột thuyền. Tôi phát ốm vì tất cả những thứ này, bạn gầm gừ, một chân bị mắc kẹt trong không khí trong khi chân kia đang cúi xuống đất. Mũ của bạn đang nổi xung quanh thuyền, và bạn nhanh chóng lấy nó. Này, nhìn kìa, chúng tôi đã tìm thấy nó. The Mary Mary, đó là bàn thờ, Luffy nói. Yahoo, các chàng trai càng trở nên phấn khích hơn khi bạn bắt gặp đồng đội của mình ở bờ biển, vẫn ổn và đá. Ahhh, Nami, San, Robin, Chan, xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi. Sanji đã dỗ dành hai cô gái. Tôi đã vượt qua thử thách tình yêu để đến đây. Oh, có phải vậy không? Đó là thử thách, Luffy bối rối hỏi. Các bạn có sợ không? Bây giờ đội trưởng Usopp đang ở đây, bạn sẽ an toàn. Nói với một can đảm mới phát hiện Usopp, bạn S33 mắt ra mắt, bạn gầm gừ, đá vào sau đầu họ và khiến họ bay thẳng lên bàn thờ. Một miệng núi lửa hình thành xung quanh họ khi họ va chạm với tòa nhà khổng lồ. Có vẻ như họ cũng ổn. Nami ướt đẫm mồ hôi. Phù, tôi nhẹ nhõm. Bạn đi thuyền và neo con quạ bên cạnh cầu thang của bàn thờ, trèo lên nó sau khi đảm bảo rằng nó sẽ không biến mất. Bạn đã đến gần, phá hủy đi vui vẻ, nhướng mày và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nếu nó không phải là Potlan, bạn chế nhạo với một nụ cười nhếch mép, bắt gặp cảnh kiếm sĩ tóc xanh. Khi nhắc đến biệt danh này, đôi vai của Zoro nổi lên giận dữ. Cùng một cái nhìn ngu ngốc trên khuôn mặt của bạn. Bạn biết đấy, tôi đã có khoảng thời gian tuyệt nhất trong đời mà không có bạn bên cạnh Bích. Chào Zoro bằng một tiếng gầm gừ và bạn chế giễu. Thôi nào, thừa nhận bạn nhớ tôi một chút. Bạn thì thầm kéo dài đôi má đã đỏ ửng của anh. Ý tôi là tôi đã bỏ lỡ khi thấy bạn bị lạc trên một con đường thẳng. Tôi không được bị mất trên một đường ổn định. Anh sùa, nắm lấy tay bạn. Đó không phải là những gì khuôn mặt đỏ của bạn đang nói với tôi. Bạn chế giễu tiếp tục kéo dài má anh. Bây giờ bạn đã làm điều đó, xác ướp ngu ngốc. Lặp lại đi, dưa chuột khốn, bạn đã nghe tôi. Robin bật cười khi chứng kiến cả hai bạn đánh nhau, Usopp đổ mồ hôi bên cạnh cô. Những người khác đang kiểm tra ông già Ganfo, người đã cứu Chopper khỏi một linh mục sử dụng lừa. Phần còn lại của nhóm cuối cùng đã rời khỏi phòng. Trong mọi trường hợp chúng ta hãy đi vào rừng và cắm trại ở bờ hồ. Gợi ý Sanji, tại sao, Luffy yêu cầu, đi theo tù trưởng. Con tàu sẽ bị phá hủy nếu chúng ta phải chiến đấu ở đây, phải không? Người bắn tỉa giải thích, sử dụng đầu của bạn. Ngoài ra, có lẽ dễ dàng hơn một chút để chiến đấu trên bờ. Nhay, được rồi, cắm trại, giờ tiệc tùng, Luffy cổ vũ với Chopper. Cái gì, này, đợi đã, chúng ta đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù. Usopp hét lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn muốn cắm trại, được rồi, vậy thì, hãy bắt đầu bằng cách nướng thịt những con cá trời đó. Nhóm của bạn đã dựng trại trên bờ, Luffy đã đào thức ăn ngay khi Sanji nói nó đã sẵn sàng. Lấy một mảnh của Sky Shark, bạn nếm nó và phát ra một tiếng ồn ghê tởm. Bạn không thích Sky Shark, được rồi. Giz, bạn sẽ ăn bất cứ thứ gì. Nami thở dài với đội trưởng. Điều này là tốt, yên lặng, chúng tôi đang ở giữa các báo cáo. Usopp nói, gõ một cây gậy vào tấm than xanh. Nhóm của bạn chịu đựng thử thách bắt đầu phần của họ. Chúng tôi bắt gặp Satori từ khu rừng ảo ảnh, một linh mục sử dụng những quả bóng bất ngờ. Bắt đầu Sanji, trong khi những quả bóng bất ngờ làm cho cuộc chiến trở nên khó khăn. In, Swan đã có thể đánh bại anh ta. Nhưng tôi nghĩ điều khó khăn nhất là anh ta dự đoán các chuyển động của chúng tôi bằng cách sử dụng một kỹ thuật gọi là thần chú hoặc một cái gì đó. Linh mục Sora, người xuất hiện từ hư không, sử dụng một ngọn giáo đốt bất cứ thứ gì. Ngoài ra, anh ta dường như cũng dự đoán chuyển động của tôi. Chopper tiếp tục, mặc dù tôi đã cố gắng tấn công anh ta nhiều lần, nhưng anh ta đã né được mỗi lần. Con chim anh ta đang cưỡi ngọn lửa và đốt cháy cây cột chính. Spinai cũng bị đánh bại. Hừm, vẫn là bạn không chạy trốn, thật là một chàng trai can đảm. Bạn vỗ chiếc mũ của mình. Điều đó không làm tôi hạnh phúc, bạn vô dụng. Bác sĩ đã nhảy một chút, vỗ vào mắt cá chân của bạn với một nụ cười lớn trên khuôn mặt. Các bạn đã có một thời gian thực sự khó khăn, người điều hướng lẩm bẩm, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra rằng hòn đảo này là nửa kia của Zaya. Thành phố vàng không chìm trong đại dương, nhưng nó đã bay lên bầu trời. Được rồi, chà, mọi người cảm ơn vì báo cáo của bạn, Usopp nói. Dựa trên các báo cáo của bạn, chúng tôi đã học được nhiều điều. Tuy nhiên, khám phá lớn nhất là thế này. Tin hay không, hòn đảo này là thành phố vàng, nơi mà liên minh Saruyama đang tìm kiếm. Có thật không? Luffy ngạc nhiên hét lên. Tôi đã nói rồi, phải không? Nami gầm gừ. Vậy, thứ thần chú này là gì? Zoro hỏi. Tôi không biết, nhưng, In, Swan dường như cũng có nó. Sanji kéo theo. Zoro nhướng mày và quay sang bạn. Chà, thần chú, có lẽ là tên mà họ đặt cho. Này, để tiếp tục đó là một khả năng cho phép người dùng dự đoán hầu hết các cuộc tấn công, nhưng quan trọng hơn là cho phép anh ta cảm nhận được sự hiện diện của người khác thậm chí nếu chúng bị che giấu khỏi tầm nhìn hoặc thậm chí không ở trước mặt bạn. Bạn giải thích, mắt phải của tôi sở hữu khả năng này, nhưng, bạn dừng lại đột ngột, đôi mắt nheo lại. Những người khác dừng lại và nhìn bạn lo lắng về biểu hiện bạn đang làm. Có phải, có gì đó không ổn? In, Nami hỏi, ngay cả khi tôi có khả năng này từ mắt phải tôi cũng có nó mà không cần sự giúp đỡ của nó. Vì ông già của tôi, cha của bạn đã đưa nó cho bạn, Robin hỏi, và bạn lắc đầu. Bạn không, hiểu, nó, bằng cách đào tạo, bạn có thể mở khóa khả năng này, nhưng không phải ai cũng có thể có điều đó. Bạn tiếp tục nghĩ về những ngày đào tạo của bạn với ông già, hồi tưởng về lần đầu tiên bạn gặp ông xuất hiện trong tâm trí bạn. Flashback, hơi thở của bạn ở khắp nơi, đôi mắt hoang dã của bạn quan sát con mồi qua bóng tối của rừng rậm. Người đàn ông có mái tóc vàng đang nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh lùng và cứng rắn. Như thể anh ấy có thể cảm nhận bạn theo cách trước khi bạn xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gầm gừ dưới hơi thở của bạn gù vai chuẩn bị tấn công. Mắt phải nhấp nháy màu tím, bạn lách mình ra khỏi cây về phía người đàn ông, người xoay quanh. Nắm tay của bạn va chạm với thanh kiếm kỳ lạ của anh ta, tia lửa phát ra. Đôi mắt của bạn đã được cố định với đôi mắt mờ to của mình. Anh đưa bạn trở lại và nhảy đi quan sát bạn thật kỹ. bạn đáp xuống bốn chi, móng tay cào xuống đất để ngăn bạn lại. Một đứa trẻ, ông nói với chính mình. Người đàn ông tóc vàng tiến lên một bước nhưng bạn phát ra tiếng gầm gừ của động vật. Bạn nhảy lùi lại và dừng lại trên một cấu trúc bằng đá, dùng ngón tay nắm lấy mép thật chặt. Mái tóc rối bù và những lọn tóc bẩn của bạn rơi xuống trán, khiến bạn trông dã man hơn. Đi xuống, tôi sẽ không làm tổn thương bạn, người đàn ông nhẹ nhàng nói, quỳ xuống trên một đầu gối. Kate vầm, bạn sủa và người đàn ông chớp mắt bối rối. Tôi, không hiểu, bạn nói ngôn ngữ gì? Bạn nghiến răng giận dữ trước khi lao vào anh ta một lần nữa. Anh đứng dậy thở dài. Bạn biến mất khỏi tầm nhìn của anh ta, và vênh sau lưng anh ta. Nắm tay phải, anh lẩm bẩm, và đôi mắt bạn mở to khi anh bắt lấy tay bạn, ném bạn xuống thác nước trước mặt anh. Bạn thò đầu ra khỏi nước, ho ra chất ướt. Bạn ra ngoài và rùng mình khi cái lạnh chạm vào da. SC của bạn. Bạn quay đầu về phía người đàn ông có vẻ thích thú. Bạn biết đấy, bạn sẽ trông dễ thương hơn sau khi tắm tốt. Người đàn ông cười thầm. Gia đa, bạn cáu kỉnh, ao, bạn đang đỏ mặt, không có bất kỳ cảnh báo nào, người đàn ông nhấc bạn lên khỏi mặt đất và vào vòng tay anh ta. Bạn vật lộn và vứt rác bừa bãi, không quen với những cử chỉ cơ thể này. Dễ thương, anh thì thầm vào đôi má đỏ của bạn, tôi chỉ yêu phụ nữ, bạn sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp sau này. Bạn đá và đấm vào cằm anh ấy bằng đôi chân và bàn tay nhỏ bé của bạn, hét lên những lời lăng mạ mà anh ấy không hiểu. Chà, có vẻ như bạn đang đến với tôi. Kết thúc flashback, bạn căng thẳng về mặt tinh thần, cảm thấy má mình nóng lên trong ký ức này. Vương quốc của chúa bạn ghét người đàn ông đó, nhưng nó thực sự là trường hợp. Dù sao đi nữa, tất cả các bạn nên cẩn thận với khả năng này. Bạn đã hoàn thành, tôi sẽ đi ngủ, tôi mệt mỏi, được rồi. Nami nói lắp, những người khác chào bạn ngủ ngon, trong khi bạn bỏ đi mà không nhận ra họ. Steven quyết định đi ra vào lúc này, ngồi trên vai bạn. Bạn tìm thấy một nơi rất xa chạy, dựa vào cây một cách mệt mỏi. Steven, bạn có nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt? Bạn hỏi búp bê gỗ. Nó nhún vai, nghiêng đầu sang một bên. Có lẽ bạn đúng, bạn thở dài, mắt bạn rung lên một chút trước khi tự mình khép lại. Bạn để đầu mình rơi xuống cây, cảm thấy năng lượng của bạn tuột khỏi cơ thể, để lại cho bạn một ký ức. Chúng ta sẽ cùng nhìn thế giới, được chứ? Em sẽ không còn cô đơn nữa. Cách chương.